Trò đùa của số phận, chương 6, góc truyện audio.com. Hai đứa kia do tiểu lượng kém hơn nên gục tại chỗ, còn tôi thì do cảm thấy quá chán ghét cuộc sống này nên đi ra ngoài, cũng muốn biết màn đêm ở bên ngoài kia có gì thú vị hay không. Để tôi có thêm một chút động lực vượt qua nỗi đau đang thống trị. Thực ra thì tôi cũng chẳng sợ, bản thân là con gái thật đấy nhưng thời cấp 3 ngổ ngáo lắm. Đã từng một mình đánh 5 thằng con trai cơ mà, ở bên ngoài kia đâu có gì đáng sợ. Bố mẹ tôi trước đây vì sợ thân con gái hay đi ra ngoài đường đêm hôm nên có bắt tôi phải đi học võ. Lúc đầu thì cũng không ham hố gì đâu nhưng bởi vì bố mẹ muốn cho nên tôi đi học để bố mẹ vui lòng, sau này thì mới biết khi nghe lời bố mẹ đi học võ là một chuyện hoàn toàn đúng đắn. Tôi đi lang thang trên đường thì gặp mặt một đám thanh niên toàn là bọn nhóc trai tầm 15-16 tuổi. Bọn chúng nhìn thấy tôi như chó lâu ngày nhìn thấy miếng thịt quay lại cười ha hả với nhau rồi nói giọng cợt nhả. Cô em đi đâu vậy? Nào đi chơi với bọn anh không? Bọn anh sẽ làm cho em sung sướng. Ha ha ha, tôi chán ghét nhìn cái lũ thanh niên thế hệ mới này, tâm trạng đang không tốt chẳng nhẽ lại túm đầu chúng nó rồi vả cho mỗi thằng vài cái, cho chừa cái tội trêu ghẹo con gái đi. Suy đi nghĩ lại thì cũng không muốn gặp phiền phức, tôi định bước đi thì một thằng nắm lấy tay tôi. Em định đi đâu? Không nghe thấy bọn anh nói gì à? Tôi đang định giơ tay vả cho thằng đó một cái thì có giọng nói hét lên từ phía đằng sau tôi. Chúng mày mau bỏ cô ấy ra. Tôi nghe thấy tiếng nói đó thì quay lại nhìn, thì ra là anh bác sĩ kia. Nửa đêm rồi không biết đi đâu mà lại tới nơi này. Anh ta đi đến chỗ tôi rồi quát vào mặt bọn chúng. Chúng mày muốn làm gì cô ấy hả? Có tin tao báo công an không? Nghe anh ta nói đến từ báo công an mà tôi cũng cảm thấy buồn cười. Đợi công an tới nơi thì có lẽ chúng tôi cũng đã dập dụi rồi. Mấy thằng kia giống như nó chẳng hề sợ câu nói ấy, chúng nó hất mặt thách thức. Mày ngon thì cứ báo đi, bố mày lại sợ quá. Hai ba thằng khác lại bắt đầu, thằng thì sờ tay thằng thì sờ mặt tôi, lúc này thì tôi điên lắm rồi định giơ chân đạp vào hạ bộ của chúng nó thì một lực đã kéo tôi lùi lại phía sau. Anh bác sĩ kia lao lên đánh nhau với bọn chúng, lúc này tôi cứ nghĩ là bản thân mình gặp soái ca giữa đời thực. Nhưng không phải các bà ạ, soái ca này thuộc dạng chân yếu tay mềm. Chỉ sau vài phút là đã ăn mấy cái đấm vào mặt rồi. Tôi nhìn cảnh tượng phía trước thì thực sự không nỡ, thế là lao lên đập vào mặt lũ kia một trận tơi tả. Thằng thì ăn và thằng thì dính ngay phát vào hạ bộ, thằng thì thôi quay như trong chóng. Anh bác sĩ kia chỉ biết trố mắt đứng nhìn, từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc rồi khiếp sợ. Bọn chúng nằm lăn dưới nền đất lạnh lẽo, thật đúng là một lũ ngu ngốc, cứ nghĩ phụ nữ thì ai cũng dễ bắt nạt hay sao. Chạm ngay vào tâm tư đang không tốt của bà lại không cho chúng mày vỡ mặt mới lạ. Tôi nhìn trên má của anh bác sĩ kia có vài vết bầm, dù sao thì anh ta cũng đã ra tay để cứu giúp tôi nên tôi nói với anh ta. Anh bị thương rồi, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Anh về quán đi, tôi sẽ giúp anh xem vết thương. Nói rồi tôi cầm lấy tay người đàn ông đó lôi một mạch về quán. Khi tôi mở cửa ra đập vào mắt anh ta là bãi chiến trường mà ba đứa vừa mới bày biện. Chỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang thất tình mà. Tôi nhìn anh ta cười cười, anh ta thì nhíu mày dường như cảm thấy rất giận dữ. Sao vậy, vết thương làm anh đau à? Góc truyện audio.com. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tự nhiên tôi cảm thấy bối rối vì ánh mắt ấy. Tôi đã nói rồi, nếu như buồn thì cứ khóc rồi sau đó quên đi hết mọi thứ. Nếu em còn cố tình tự làm hại bản thân mình thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người, nhất thời còn chẳng biết mình đang làm gì và chuẩn bị làm gì. Anh ta giằng lấy hộp bông băng từ tay tôi rồi tự sát trùng vết thương trên mặt, tự lấy băng cá nhân để dán lên vết thương mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Làm xong tất cả mọi thứ thì anh ta mở cửa đi về, thậm chí cũng không nói với tôi một lời nào. Tôi có cảm giác là người đàn ông này đang giận, nhưng giận vì điều gì mới được chứ? Tôi và anh ta hai người xa lạ, chẳng có bất cứ một mối quan hệ gì nhưng anh ta lại luôn nói ra những lời nói khiến cho người khác phải khó hiểu. Tôi suy nghĩ về người đàn ông này một lát thì cũng dừng lại, bởi vì người lạ thì cũng mãi chỉ là người lạ, không thể nào khống chế suy nghĩ của tôi một thời gian quá dài được. Đang dọn dẹp thì tôi nghĩ đến đám thanh niên hồi nãy, sợ là người đàn ông không biết tí võ nào kia ra ngoài đường sẽ bị bọn chúng chặn lại mà bắt nạt. Dù sao thì anh ta cũng đã vì tôi mà gây thù chuốc oán với bọn nó, tôi không thể nào yên tâm mà ngồi trong nhà được. Tôi vội vã chạy ra ngoài thì thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi, anh ta đứng dựa lưng vào tường bên cạnh cửa quán, đôi mắt nhìn xa xăm. Dáng vẻ này sao cô độc quá, sao buồn bã quá. Sao anh còn chưa đi? Tôi hỏi nhưng anh ta không trả lời, đôi mắt cũng không thể chuyển hướng. Cái dáng vẻ cô độc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.